có thể được hắn ưu ái mang về đức đào tạo sâu hay không nhỉ? Nói không chừng hắn còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.